Những chữ vàng. Gaurav Doshi, đạo sư nhân loại đầu tiên của Đại Viên Mãn. Nhà xuất bản Thiện Tri Thức, năm 2002. Lời nói đầu. Trước hết, tôi muốn được cảm ơn Namkhai Nopu Rinpoche, người trước tiên giảng giải cho tôi sự trọng yếu của ba lời tuyên bố này của Gaurav Doshi để hiểu Dzogchen, tức Đại Toàn Thiện, Đại Viên Mãn, như một tổng thể, và sự giúp đỡ vô giá của Ngài trong việc dịch những bản văn này. Đặc biệt là Das Jess, tôi cũng cảm ơn Rinpoche đã viết đề tựa cho cuốn sách này. Hơn nữa, tôi biết ơn những trao truyền tôi đã nhận được về bản văn của Patron Rinpoche cũng được dịch trong quyển sách này, từ một số đạo sư của truyền thống Nhìn Ma, nhất là H.S. Tushom Rinpoche, Lama Gonpo, Chetan Rinpoche và Lama Thachin Rinpoche. Tôi đã dịch bản văn của Panchun Rinpoche này. Nguyên văn là Emkas Patri Chapon Chachos, lời dạy đặc biệt của Đức Vua Thông Thái và Vinh Quang, là một trong những lời bình giảng nổi tiếng nhất ở Tây Tạng về ba lời tuyên bố này khi tôi đang sống ở Poda tại thung lũng Kathmandu, Nepal, mùa xuân năm 1978. Tôi cảm ơn Amilo Pamo đã tốt lòng trao cho tôi bản sao bản văn này, đã đem nó theo từ Tashizong ở Himachal Pradesh với nhiều tách trà trong những giờ buổi sáng sớm ở khách sạn Bia. Trong vài ngày tôi đã hoàn tất bản dịch, nhưng rồi tôi đã bỏ qua một bên khoảng vài năm. Trong thời gian đó, tôi đọc một số bản dịch khác của văn bản đó của Socha Rinpoche, Tuku Dontup và của K. Dolmen. Vài năm trước đây, tôi lấy bản dịch của tôi ra đọc lại, dựa theo những bản dịch để đưa những từ ngữ kỹ thuật Phật giáo Tây Tạng vào. Khi xem lại bản dịch để xuất bản, tôi nảy ra ý bao gồm vào đó một bản dịch của Das Jess, được xem là đại diện cho bản văn thật sự, di chúc cuối cùng của Gaurav Doshi. Nỗ lực này được gợi hứng từ chương trình của tôi trở lại những bản văn nguyên gốc của truyền thống Dzogchen, và không chỉ dựa vào những diễn giải của những đạo sư mới đây của truyền thống này, mặc dù chúng có tuyệt hảo bao nhiêu. Đây cũng thường là trường hợp ở Tây Tạng. Bản văn sau này khác với tác phẩm của Patron Rinpoche, hóa ra được viết bằng một thứ tiếng Tây Tạng khó hiểu, cực kỳ ngắn và tỉnh lược, giống với những ghi chú cấp đại học. Hơn nữa, sự trình bày của Thechok và Toga được trộn lẫn với nhau trong bản văn, thay vì tách biệt rời như trong truyền thống Tama sau này. Trong ba buổi chiều ở một chỗ ẩn cư tại Jamestown, Colorado, tháng 7 năm 1987, Namkhai Nopu Rinpoche đã rộng lượng dành vài giờ để chúng tôi cùng xem lại bản dịch này. Có thể thấy những kết quả của việc làm này trong bình giảng giữa dòng và những ghi chú theo sau bản dịch. Vì sự khó khăn ngôn ngữ của bản văn và sự cần thiết phải chen vào những ghi chú trong bản tiếng Tây Tạng, cũng như một số đoạn được thêm vào trong dấu ngoặc của dịch giả để dễ đọc và dễ hiểu, tôi quyết định phương pháp tốt nhất là cung cấp một bản dịch trôi chảy và không bị đứt đoạn bởi những ghi chú. Và theo như vậy, với một bản dịch nguyên nghĩa chặt chẽ cùng với một bình giảng giữa các dòng ở chỗ cần thiết. Như một minh chứng cho phương pháp dịch thuật của tôi, trước hết được phát triển trong một cuộc hội thảo về phiên dịch những từ ngữ kỹ thuật Phật giáo với giáo sư Edward Cones vào năm 1967, 1968, Đại học Washington, Seattle. Xin xem phần có tựa đề Ghi chú về dịch thuật những từ ngữ kỹ thuật Dzogchen. Một bản thuật ngữ về Dzogchen bằng tiếng Tây Tạng và tiếng Anh có ở phần cuối sách. Nhưng những sự giải thích tại sao tôi dịch một vài từ ngữ Tây Tạng theo cách tôi làm sẽ được tìm thấy trong những ghi chú và bình giảng. Tôi loại bỏ những giải thích này khỏi những bản dịch để độc giả khỏi nặng nề. Cuốn sách này chủ yếu là một trình bày những lời dạy về Dzogchen trong hai bản văn này hơn là một nghiên cứu ngữ văn hay lịch sử về nguồn gốc của truyền thống Dzogchen. Có một số tiểu sử cuộc đời Garab Dorji được giữ gìn trong truyền thống Nhìn Ma và trong chi tiết chung không đồng nhất với nhau. Vì vậy, về tiểu sử, tôi chỉ đưa vào một bản dịch. Cuộc đời của Garab Dorji trong Lorjus Chemo của Jaton Tashi Doje 1097-1167 nằm trong bộ Bima Nhìn Thích của Longchen Rabchapa cuốn 7 chương 3. Có lẽ đây là một tiểu sử xưa cổ nhất về cuộc đời của Garab Dorje. Tôi cũng tham khảo bản tiểu sử trong Rapak Chemo không rõ tác giả. Tiểu sử nổi tiếng của Verojana dịch giả có trễ nhất là thế kỷ 13, nhưng nó chứa đựng những tài liệu cổ hơn nhiều. Tôi cũng đưa vào đây một Guru Sadhana ngắn về Garab Dorji do Chense Jorji Lontro Rinpoche 1896-1959 viết dành cho những hành giả. Sadhana này được Soja Rinpoche từ mẫn ban cho khi Ngài viếng thăm cuộc nhập thất mùa xuân ở Meriga, Ý, tháng 4 năm 1985. Bởi vì nhiều bản văn ban đầu còn tồn tại của truyền thống Dzogchen có từ thế kỷ thứ 10 và 11, một số học giả hiện đại có ý kiến rằng Dzogchen thực ra được phát minh ra vào thời gian đó bởi một số Lama Nhìn Ma và Bon không dè dặt. Theo luận cứ này, những Lama đó muốn cho những giáo thuyết không chính thống của họ được người Tây Tạng chấp nhận, đã gán những bản văn ấy cho là của những nhân vật lịch sử anh hùng thời sơ kỳ, đặc biệt là Padmasambhava và Vimalamitra sống ở thế kỷ thứ 8. Tuy nhiên, lý thuyết này rơi vào một sai lầm chung với các học giả hàn lâm mà sự hiểu biết của họ chỉ giới hạn trong việc nghiên cứu những bản văn được viết ra. Họ cho rằng một ý tưởng hay một thực hành không hiện hữu cho đến khi nào nó được viết ra trong một số bản văn. Dĩ nhiên, cách tiếp cận này bỏ qua và không để ý sự quan trọng của truyền thống khẩu truyền trong sự chỉ dạy tâm linh. Thực tại của truyền thống khẩu truyền này, tôi đã tự thân kinh nghiệm lần đầu trong những năm sống với những Lama Tây Tạng ở Ấn Độ và Nepal. Do đó, tôi không nghi ngờ gì về việc những giáo lý Dzogchen có ở Tây Tạng vào thế kỷ thứ 8 với Padmasambhava, Vimalamitra và Verojana đúng như được tuyên bố trong truyền thống và đã có từ trước nữa ở Ấn Độ và Uddiyana. Dzogchen không phải là cái gì được sáng tạo ra từ hư vô trong thế kỷ thứ 10. Một số bản viết tay ở Thư viện Đôn Hoàng trong thế kỷ thứ 10 chứng tỏ sự hiện diện của nó vào thời gian này. Và dù cho có thể làm cho rõ ràng xác thực rằng Dzogchen là một phong trào độc lập có mặt lần đầu ở thế kỷ thứ 10 với Nukchen, Sanje Yeshe, Senchen Luga và những vị khác, thì khoảng cách 200 năm này giữa thế kỷ thứ 8 và thế kỷ thứ 10 là quá nhỏ so với chân lý phổ quát của những giáo lý Dzogchen như một con đường đến giải thoát và giác ngộ. Chân lý tâm linh vượt khỏi lịch sử. Tôi đề cập đến một số vấn đề ngữ văn và lịch sử trong phần những nguồn gốc lịch sử của Dzogchen. Nhưng một xem xét những vấn đề ấy cần phải dành cho một thảo luận sau này. Tất cả mọi dịch thuật từ Tây Tạng là của tôi. ngoại trừ những chỗ khác được chỉ ra. Những chữ nước ngoài trong bản văn là tiếng Tây Tạng, nếu khác cũng được chỉ rõ xuất xứ. Những chữ Tây Tạng chuyển tự theo hệ thống Wailie được đặt trong dấu ngoặc hay viết nghiêng không dấu ngoặc. Những chữ gốc tên người và tựa của bản văn được viết hoa. Trong phần dịch, những đoạn tôi thêm vào và giải nghĩa được để trong dấu ngoặc. Những dấu ngoặc đứng, chỉ một ghi chú bằng tiếng Tây Tạng được xen vào bản văn gốc. Cuối cùng, trong việc chuẩn bị xuất bản cuốn sách này, tôi cảm ơn biên tập của tôi là ông Michael Taylor vì những gợi ý và bình luận mở rộng của ông. Tôi cũng gửi lời cảm ơn đến Arthur Mandelbaum, Bob Kohut, Charles Stern, Andrea Loserius Lake, Tina Smith và Andy Lukanowicz đã đọc soát lại bản thảo và cho nhiều gợi ý bổ ích. Hơn nữa, tôi cũng đặc biệt cảm ơn Brooke Henley đã kiên nhẫn đánh bản thảo này vào đĩa và Robert Knight đã cố gắng nhập bản văn vào máy tính. Mặc dù toàn bộ bản văn của cuốn sách này, những chữ vàng, được viết và hoàn thành vào năm 1990, sự xuất bản bị trễ gần 4 năm do những hoàn cảnh ngoài tầm kiểm soát của tôi với người xuất bản ban đầu. Bởi thế, tôi biết ơn nhà xuất bản Snow Lion đã cho ra mắt cuốn sách. Hơn nữa, bởi vì cuốn sách đã bị trì hoãn khá lâu, chương những nguồn gốc lịch sử của Sorgen không có sự tiếp xúc với những công trình mới nào trong lĩnh vực này từ năm 1990. Tôi xin lỗi về điều này. Tuy nhiên, như là một dịch giả, tôi hy vọng rằng những bản dịch Sorgen này sẽ có ích lợi rất nhiều cho những hành giả hiện đại đang du hành trên con đường cổ xưa này. Vajranada, Freehold, New Jersey, tháng Giêng năm 1995. Đề tựa của Namkhai Nokpun Rinpoche. Tất cả những giáo lý về con đường Ati Dzogchen có thể xếp vào ba chủ đề: nền tảng, con đường và quả. Tương tự, những bản văn và những vấn đề liên quan đến ba chủ đề này thường được biết là ba bộ giáo lý Dzogchen. Về ba bộ này, ban đầu tất cả mọi giáo lý liên quan đến con đường của Ati Dzogchen là một toàn thể đơn nhất và thống nhất được Garab Dorji, vị thầy có người đầu tiên phát lộ cho các đệ tử thân cận của ngài. Trỗi dược trong họ là đạo sư Manjushri Mitra. Chính ngài đã sưu tập những giáo lý Dzogchen nguyên thủy, viết ra một biên thảo những chỉ dạy. Ngài chia chúng thành ba bộ này. Như thế, chúng ta có thể hỏi đâu là tiêu chuẩn để tổ chức những giáo lý theo cách đó. Khi tổ Garab Dorji chứng ngộ thân ánh sáng thanh tịnh, ngài ban cho Manjushri Mitra, đệ tử chính trong đoàn tùy tùng của ngài, ba câu kệ kim cương. Những câu kệ này được xem là chúc thư cuối cùng của đạo sư. Trong đó, ngài cô động cái cốt lõi nhất của mọi giáo lý của con đường Dzogchen thành những điểm chính yếu. Trong một cách hoàn hảo và sâu xa khôn dò, ba câu kệ kim cương này của chúc thư cuối cùng thể hiện tâm tủy của những điểm chính yếu của nền tảng, con đường và quả. Như bơ là sản phẩm tinh khiết từ sữa, ba phát biểu này mở ra ý nghĩa định hướng của mọi giáo lý của con đường Dzogchen. Bởi thế, ba phát biểu này là một chìa khóa thực sự để mở cánh cửa vĩ đại đến mục đích của mọi Upadesa sâu xa của những điểm cốt yếu được trình bày trong Dzogchen. Bởi vì bao gồm mọi sự liên hệ với Dzogchen, ba câu kệ kim cương này của chúc thư cuối cùng cung cấp cơ sở hợp lý cho sự phân chia những giáo lý Dzogchen thành ba bộ. Tuy nhiên, một số học giả Tây Tạng, mặc dù đã đi vào những giáo lý của con đường Dzogchen với sự sùng mộ chân thành, đã dạy cho những học trò của họ rằng những giáo lý của ba bộ Dzogchen này, tức là Sende, Longte và Upadesa là hoàn toàn khác nhau về những kiến giải và nguyên lý của chúng. Họ khẳng định những giáo lý chứa trong ba bộ có từ thời gian sớm hơn, từ đó mà hiểu rằng ba kiến giải riêng biệt đã hiện hữu trong truyền thống Dzogchen. Tuy nhiên, những quan điểm khác nhau do những học giả này chủ trương, dù chúng đã được thiết lập phù hợp với những nguyên lý tổng quát của những hệ thống tuần tự của họ, thật ra đã trình bày Dzogchen theo một phong cách riêng. Quả thật ra, ở đây chẳng có gì được thiết lập, và loạt công việc này đã sai lạc từ bản chất khỏi ý nghĩa đích thực của Dzogchen. Rõ ràng, những tạo dựng này tiêu biểu cho những tưởng tượng của những học giả cá nhân. Họ chỉ theo đuổi một sự phân tích trí thức. Đôi khi, nên phân chia những giáo lý Dzogchen thành ba bộ này và nên chỉ ra chúng liên quan tương ứng với nền tảng, con đường và quả của Dzogchen. Nhưng trong trạng thái bổn nguyên tự nhiên của Ati Dzogchen, hiện diện sự tự do trọn vẹn không rơi vào bất kỳ thiên lệch nào, và như vậy không cần những phân biệt phạm trù nào. Do đó, không có bất kỳ điều gì trong trạng thái tự nhiên của Dzogchen đòi hỏi một loại xác định vị thế triết học được thiết lập bằng cách bác bỏ, chứng minh và phủ nhận như các học giả ấy làm. Bởi vì có vô cùng những tính khí và nhân cách khác nhau trong chúng sanh để có thể nói rằng cũng có những phương tiện và phương pháp khác nhau vô số có thể được dùng để đưa họ trực tiếp vào trạng thái bổn nguyên của Dzogchen. Không cần phải nói hết tất cả ở đây. Tuy nhiên, khi một cá nhân riêng biệt nào sắp sửa đi vào thực hành Dzogchen, cũng luôn luôn có một phương pháp thích ứng để cho người ấy dùng. Về cá nhân, ba loại hoạt động tương ứng với thân, ngữ, tâm. Như thế, vị thầy xem xét, nhận định những kinh nghiệm cá nhân của ba cửa, thân, ngữ, tâm của học trò và cho một sự giới thiệu trực tiếp thích hợp vào trạng thái bổn nguyên của Ati bằng cách dùng nhiều phương pháp và phương tiện khác nhau. Chẳng hạn, Ngài có thể giải thích cho người học trò rằng bản chất của tấm gương là trong sáng, thanh tịnh và không ô nhiễm. Và do đó, những vật hiện khởi như những hình ảnh phản chiếu trong đó. Trên các bản của thí dụ tương tự này, một cái hiểu khởi sanh nơi đệ tử, người này sẽ hiểu rằng những kinh nghiệm về những hiện tượng thì giống như những phản chiếu thấy được trong một tấm gương. Tất cả nhiều giáo lý về con đường Ati Dzogchen mà vị thầy tối thượng Garab Dorji phát lộ cho những đệ tử loài người có thể xếp thành ba loại, bao gồm Tantra, Agama và Upadesa. Theo truyền thống có nói rằng có khoảng 6.400.000 Tantra trong Ati Dzogchen. Ngoài ra có ghi rằng những giáo lý này của Dzogchen được tìm thấy trong nhiều hệ thống thế giới khác nhau, có chúng sanh khắp toàn thể vũ trụ. Tuy nhiên, rõ ràng không có nhiều giáo lý Ati Dzogchen trong thế giới hạn hẹp của chúng ta ở đây. Những giáo lý Ati Dzogchen có ở đây, tức trong thế giới con người của chúng ta, là nhờ nghiệp tốt của chúng ta. Cái quan trọng nhất trong đó là những Tantra gốc như Đại Tantra gốc của bộ Sendre Dzogchen, Đại Tantra gốc của bộ Upadesa Dzogchen, cũng như những Tantra giải thích chúng và các loại Upadesa và Tantra cả dài và ngắn. Theo Skra Thasher, những Tantra Dzogchen giữ sự quan trọng đặc biệt trong 13 hệ thống đại tinh tú, một hệ thống trong đó là của chúng ta. Trong vô số Tantra thuộc về Ati Dzogchen hiện diện khắp vũ trụ pháp giới, có một nhóm bản văn phát lộ cam lồ tinh túy nhất của ý nghĩa sâu xa. Hơn nữa, có nhiều loại Agama hay những bản văn triết học rút gọn những Tantra này. Ngoài ra, có nhiều loại Upadesa diễn bày một cách trực tiếp những kinh nghiệm riêng biệt của cá nhân các Vidyadhara, các vị đã đạt đến chứng ngộ. Điều này là chắc chắn. Tuy nhiên, một số học giả Tây Tạng có thói quen quan niệm rằng bởi vì những Tantra Dzogchen không thực sự trình bày 10 chủ đề như đặc điểm của một Tantra, bởi thế những bản văn này không có những đặc điểm của một Tantra. Nói chung, một Tantra phải trình bày tất cả 10 chủ đề của một Tantra. Đây là quan điểm của con đường chuyển hóa, tức là hệ thống mật chú. Tuy nhiên, không có cái gì trong 10 chủ đề này đặc biệt thuộc về hệ thống Ati, là con đường của tự giải thoát, nghịch lại với quan điểm của con đường chuyển hóa. Bởi thế, chắc chắn rằng sự thiếu vắng 10 chủ đề này không phải là một cản trở trong việc xem các bản văn này là những Tantra. Ngoài ra, trong Piyang Chukchi Sim Gubjes Chapo và trong những Tantra gốc và vĩ đại khác của Ati, 10 chủ đề không tìm thấy trong đó. Thế nên, nếu 10 chủ đề không có trong Tantra chánh yếu này, người ta không nên mong mỏi tìm thấy chúng ở chỗ khác, trong những Tantra Dzogchen được biết khác. Lại nữa, một vài học giả Tây Tạng như Rinpoche Vanshin cho rằng bản thân giáo lý Dzogchen là không chính xác và những bản văn gốc, dù là Tantra, Agama hay Upadesa. Chẳng hạn, Tantra Dzogchen Gumbyet Rajapo được tạo ra bởi những học giả Tây Tạng vào một thời gian sau này. Với những trường hợp như vậy, khi có những nỗ lực đặt vấn đề tính chính xác của Dzogchen, bằng cách xem những bản văn này nguyên thủy từ thời cổ là được tạo ra và do vậy không đích thực, thì như có một đám mây đen tối dày đặc của những tư tưởng sai lầm che mất sự trong sáng của tâm. Trái lại, những học giả chứng ngộ của truyền thống Nhi Ma cả thời xưa cũng như nay như Khunchen Longchen, Rabchampia và Tsongkhapa Dondro Chassan dùng ánh sáng của lý trí và những trích dẫn kinh điển đã làm cho những việc ấy trở thành sáng tỏ tuyệt vời. Hơn nữa, trong thời đại chúng ta, một số bản văn xưa liên quan đến vấn đề này và có thời gian từ thế kỷ thứ 8 đến thứ 10 đã được tìm thấy ở Đông Hoàng Trung Hoa. Trong số đó là Agama có tựa Ripai Kubuk, một bản văn gốc của Dzogchen với một bình giảng ngắn về nội dung của nó. Cả hai được dịch từ ngôn ngữ Udiyana bởi đại dịch giả Tây Tạng Varojana. Ngoài ra, những phát hiện ở Đông Hoàng còn có một bản văn Dzogchen thứ hai tựa là Paspa Rumchung do đạo sư Buddha Gupta viết với một bình giảng về nội dung những điểm trọng yếu khó hiểu của nó. Thêm nữa, cùng với chúng có một bản văn khác, trong đó trạng thái bổn nguyên của Ati được rốt ráo chứng ngộ bằng tiến trình hoàn thiện của thiền định hóa thần Sri Vajrakilaya. Thế nên rõ ràng có thể thấy ba bản văn tìm thấy ở Đôn Hoàng chứng tỏ sự xác thực của Dzogchen. Hơn thế nữa, những giáo lý Dzogchen xuất hiện trước tiên ở Tây Tạng, thậm chí còn sớm hơn thế kỷ thứ 8, tức là trong thời đại của Triwe Chachi Charuchan, vua sứ Trang Trung. Từ thời của nhà vua này đến nay khoảng 3.600 năm, vị thầy đạo Bon Serap Minwoche là người đầu tiên dạy Dzogchen cho loài người, vào thời đó được biết như người Bon của tâm toàn thiện. Ngài dạy Dzogchen ở Omo Lungrin, vùng Tasik, Trung Á, và về sau những giáo lý Dzogchen lan truyền từ đây đến vùng Trang Trung nằm ở phía tây của Trung Tây Tạng. Rồi trong thời đại vua Tây Tạng Sochen Gampo, hành giả đạo Pol từ Trang Trung là Chepung Nanche Lopo được mời đến cư trú ở Tây Tạng. Nơi này, ngài dạy những Tantra của Trang Trung Snyang Chuk. Như thế, rõ ràng từ lịch sử tìm thấy trong Trang Trung Snyang Chuk rằng vị đạo sư này là người đầu tiên khai mở tập quán dạy Dzogchen ở Trung Tây Tạng. Sau đó, trong thời vua Tây Tạng Tisong Desan, Padmasambhava đạo sư vĩ đại từ Uddiyana được mời viếng thăm Tây Tạng. Như thế, đối với Trung Tây Tạng, Ngài là người đầu tiên mở cánh cửa Pháp Kim Cương Thừa Mantra Đại Bí Mật. Và đặc biệt, Ngài đưa vào Mahayoga, Anuyoga và Atiyoga. Ngài đã làm cho những giáo lý này, ba bộ yoga của những Tantra nội, được lan truyền khắp Tây Tạng. Tuy nhiên, một số học giả, những vị Bonpo ôm ấp ý kiến rằng dù Đại Đạo Sư Padmasambhava đã đến Trung Tây Tạng vào thế kỷ thứ 8, thì chính Chechen Nansa Lopo, đệ tử của Papirisa, là người đầu tiên đưa truyền thống giáo lý Dzogchen vào Tây Tạng. Hơn nữa, họ khẳng định rằng vị thầy đạo Pol Shenrab Miwache là vị thầy tối thượng đầu tiên của Dzogchen. Thật ra, từ thời cổ nhất đã hiện hữu một số hệ Dzogchen ở Trung Á. Giáo lý này được biết là Pol của tâm toàn thiện. Do đó, họ kết luận rằng giáo lý Dzogchen phải đã hiện hữu thậm chí trước vị thầy tối thượng Garab Dorji, và Ngài đã dạy nhiều giáo lý Dzogchen. Chúng chắc chắn ở trong số những Tantra, Agama và Upadesa sâu rộng nhất của Ati còn tồn tại đến ngày nay và được giữ gìn trong truyền thống Nyingma. Những giáo lý chính thống này của Garab Dorje được biết là ba bộ Dzogchen đã được nói ở trên. Tuy nhiên, cũng trong truyền thống Nyingma, không nên nghĩ rằng những giáo lý Dzogchen không hiện hữu trong một thời gian trước Garab Dorji. Thậm chí trước khi có vị thầy tối thượng này, những giáo lý Dzogchen chưa từng cạn kiệt và như thế chưa từng biến mất khỏi thế giới. Theo những Tantra Dzogchen, trong thế giới chúng ta xuất hiện 12 vị thầy Dzogchen. Vị thầy sớm nhất xuất hiện vào thời xưa nhất, lúc bắt đầu của thế giới chúng ta, thậm chí trước khi có vị thầy đạo Pol. Shenrab Miwache đã xuất hiện ở Lungrin. Bởi vì lịch sử những giáo lý Dzogchen do 12 vị thầy này phát lộ thì hoàn toàn được rõ biết từ những Tantra Dzogchen. Điều này bao hàm việc có một nguồn còn xưa cổ hơn phần Dzogchen được dạy do Shenrab Miwache. Rồi trong thế kỷ thứ 8 của thời đại chúng ta, Đại Đạo Sư Padmasambhava diễn bày 17 Tantra bí mật tối thượng của Dzogchen Nyingthich cho chúng hội Dakini, gồm cả công chúa Tây Tạng dòng họ Khanchen Yese Socha cùng với Glongsa, và với những giáo huấn bí mật và những giáo lý bổ sung. Những bản văn này gồm một toàn thể 18 bản văn đại diện những Tantra gốc của những bộ Dzogchen Upadesa. Sau đó, Padmasambhava cùng với công chúa Yese Socha của Khachen phát hiện một mặt những Upadesa rất đổi bao la, chúng là những Tantra đề cập ở trên, và mặt khác, chính Đại Đạo Sư tự mình phát hiện những Upadesa cô động sâu xa trong hình thức tạo luận của Ngài, đặt chúng riêng biệt bằng cách viết và soạn một mục liệt kê chúng. Rồi vào thời gian sau, con gái của vua Tisong Desan, Lacham Padmasa, chết lúc lên 8 tuổi. Đại Đạo Sư viết chữ Enri bằng mực sơn đỏ trên ngực của xác cô. Bằng thần lực kỳ diệu của Ngài, Ngài gọi thần thức cô và làm cô sống lại. Sau đó, Ngài ban cho cô quán đảnh Sangamampa Pro Yintik, và rồi đặt cho cô tên nhập môn là Padma Letrisa, đặt một cái tráp đựng những bản văn Amka Kro nhìn thiết lên đỉnh đầu cô gái trẻ. Ngài biểu lộ ước mong chân thành, mai sau nguyện con gặp lại giáo lý này của ta và mong nó sẽ làm lợi lạc cho chúng sanh. Sau đó, Ngài cất giấu những Tantra này là những Upadesa rất đổi bao la, 18 Tantra nói trên, như những kho tàng ở ngọn núi hình giống con sư tử ở miền Thung Thang Thấp, Bhutan, và Ngài cất giấu những Upadesa cô động sâu xa ở Danglung, Tramotrat, vùng Kwapo, Nam Tây Tạng. Những thế kỷ sau, nhà sư Sutrim Toje được nhận ra là tái sanh của công chúa Lacham Padmasa. Sau đó, Ngài có những bản mục lục, những bản văn kho tàng này. Chính Ngài đã lấy ra bản văn kho tàng MK Gronyntik từ Đăng Luân, Tramodrat ở Grapo, và sau đó khiến giáo lý Nhiên Thiết được truyền bá rộng rãi. Sau này, những bản văn còn lại của chu trình này được phát hiện ở Bung Thang. Bởi người kế thừa và tái sanh nổi tiếng của Ngài là Longchen Rabchampa. Ngoài ra, Đại Đạo Sư Vimalamitra dạy những giáo huấn sâu xa về Nhiên Thiết cho Nhan Tingzin Zampo. Không có những đệ tử khác thích hợp vào lúc đó. Ngài cất giấu những bản văn ở Gelung dùng chim phu gần tu viện Samye. Rồi Vimalamitra đi ngủ Đài Sơn ở Trung Hoa. Khi 55 tuổi, Nhan Tingzin Zangpo dựng chùa Zuai Lakan ở Uru và cất giấu ở đó những bản văn của giáo huấn, tức là những tantra giải thích mà Ngài đã nhận được từ Vimalamitra trong những khe hở dưới những cây cột trên cửa. Tuy nhiên, Ngài truyền dòng nghe cho đệ tử Tro Rinchenpa. Tiếp theo, Tro Rinchenpa truyền chúng cho Bilontro Quang Trúc, và vị này đến lượt mình giải thích và truyền chúng cho Dharma Lunja Huynh. Phù hợp với một lời tiên tri của Waigompo do từ Damchan Dorji Lepa, thần thủ hộ, được Nhan Tingzin Zampo giao cho bảo vệ chùa. Tangma Lunja khám phá những bản văn Tema được cất giấu ở đó. Đến lượt mình, Ngài truyền chúng cho Jetsun Senje Quang Trúc. Sau đó, Jetsun gặp thân ánh sáng biểu lộ thấy được của Vimalamitra. Và vài năm sau, Ngài dựa vào những lần gặp gỡ này để phát hiện những giáo lý Nhiên Thiết. Ngày nay được biết với tên là Se Pisu Nhiên Thiết. Như thế, Ngài đã cho sách hướng dẫn để khám phá những bản văn kho tàng cất giấu tại Chim Phu. Ngài đã lấy ra những kho tàng sâu xa này và thực hành chúng. Năm 125 tuổi, Ngài tự chứng tỏ phương pháp làm xuất hiện thân ánh sáng. Tất cả điều này được nói ra rõ ràng trong lịch sử của Sokchen Nhiên Thiết. Trước đó, Vidyadhara vĩ đại của Vimalamitra tập thành tinh túy của Sokchen Nhiên Thiết thành năm bộ bản văn viết tay: những chữ vàng, những chữ đồng, những chữ nhiều màu, những chữ tù và những chữ lam ngọc. Cái quan trọng nhất trong những bản văn đó được chính đạo sư Vimalamitra viết ra là những chữ vàng. Và trong bộ này, bản văn quan trọng nhất là ba câu kim cương, đại diện cho chúc thư cuối cùng của vị thầy tối thượng của Dzogchen, Karab Dorji. Bản văn này là một trong bốn giáo lý được in ra sau khi chết của những Vidyadhara. Bốn giáo lý in ra sau khi chết này là: 1. Ba tuyên bố điểm vào, những điểm thiết yếu, hay ba câu kim cương, chúc thư cuối cùng của vị thầy tối thượng Garab Dorji. 2. Sáu kinh nghiệm thiền định, chúc thư cuối cùng của đạo sư Manjushri Mitra. 3. Bảy cái đinh, chúc thư cuối cùng của đạo sư Sri Simha. 4. Bốn phương pháp nhập thiền, chúc thư cuối cùng của đạo sư Jnana Sutra. Những bộ bản văn này là bốn giáo lý in ra sau khi chết của những Vidyadhara. Ba câu kim cương hiện thân tinh túy đời sống của mọi giáo lý Dzogchen, và nó đại diện sự thấu hiểu rốt ráo những điểm thiết yếu của pháp sâu xa Dzogchen. Bởi thế, đối với những đệ tử chân thành tận tâm với những giáo lý Dzogchen, phải biết rằng bản văn này chứa một upadesa rất đặc biệt, cần giữ gìn cẩn thận tận đáy lòng mình. Nhân dịp xuất bản cuốn sách này, những chữ vàng, Vajranatha, Người không chỉ là một học giả và dịch giả học rộng, mà còn là một Gangpa, thành tâm hiến mình cho sự thực hành thực sự yoga bổn nguyên của Dzogchen. Đã dịch bản văn của Garab Dorji từ Tạng ngữ sang Anh ngữ. Bản dịch này chắc chắn sẽ tăng thêm phần nghiệp tốt cho những người đệ tử có nguyện vọng tối cao đối với yoga của Dzogchen. Tôi vui sướng về điều này, và cùng với việc rải hoa tạ ơn cúng dường, tôi nhiệt thành cầu nguyện rằng bản văn này phát lộ trái tim đích thực của giáo lý, sẽ hoàn toàn xóa tan bóng tối trong kiến thức của những đệ tử và trở nên một nguyên nhân chỉ đại cho lợi lạc và hạnh phúc của vô số chúng sanh. Tại Meriga, mồng 8 tháng 3 năm Con Cừu Kim, tức năm 1991, được viết bởi Soja Namkha Nopu.